Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Ác Linh tại bên người. Tây Tây, ngươi thế nào khóc? Lưu Lị Lị trong miệng phát ra kinh ngạc thanh âm, thì ngu mày nhảy dựng. Lưu Lị Lị thân thủ muốn đi chạm vào nàng, bị Tây Tây một cái tát hất ra, thuận tay xà qua trong lòng nàng gói to. Ngươi không muốn tới gần ta. Tây Tây bôn hối hô to. Lưu Lị Lị sắc mặt đại biến, cả người cơ hồ gục ở trên mặt bàn, hai tay lay gói to bên cạnh, trả lại cho ta. Vương Xuyên cất bước lên phía trước, một tay ôm lấy Tây Tây, một tay đi bài tay nàng. Tây Tây, ngươi làm sao vậy, có chuyện hảo hảo nói a. Tây Tây không chịu nghe. Gắt gao đem gói to ôm vào trong ngực, thì ngu đang muốn mở miệng, Lưu Lị Lị đã dọn ra một bàn tay cầm Vương Xuyên thủ. Nàng tâm đầu nhất khiêu, Xuyên ca, ngươi giúp ta cướp về, ta không thể không có nó, ngươi giúp ta cướp về a. Xem hai người tướng khiên thủ, nàng tựa hồ rốt cục ý thức được chân tướng, lại cảm thấy bất khả tư nghị, có thể tưởng tượng tưởng chính mình cùng Thi Vũ, lại tựa hồ không phải như vậy khó có thể tiếp chịu được. Vương Xuyên cùng bị ong mật chập giống nhau, một cái giật mình đem Lưu Lị Lị thủ bỏ ra. Mồm miệng cũng không thanh, tốt lắm, Tây Tây bình thường đối với ngươi tốt như vậy, không phải là một cái túi sách thôi, ta sao bồi cho ngươi. Hắn tăng thêm cuối cùng kia một câu, theo hắn, đây là hai người giận dỗi mà thôi, mà nữ nhân thôi, túi sách hàng hiệu nhất dỗ là có thể, ta không cần. Lưu Lị Lị hốc mắt hàm tơ máu, gắt gao trừng mắt hắn, ta sẽ này, Tây Tây. Ngươi đem này nọ trả lại cho ta, ta liền đem ngươi gì đó còn cho ngươi. Nàng nhìn về phía khom người che chở gói to ngồi ở kia Tây Tây. Trong giọng nói tựa hồ dẫn theo khác ý tứ hàm xúc. Ta cảnh cáo ngươi, đừng ỷ vào Tây Tây hảo liền khi dễ nàng. Cái gì ngươi nàng, không cần nói lung tung nói. Vương Xuyên ánh mắt âm vụ, Tây Tây như vậy có tiền, nàng hội để ý ngươi một cái túi sách sao? Sau này ngươi muốn bao nhiêu túi sách không có ngươi hiểu không? Thì ngu nâng tay kéo lấy Vương Xuyên hướng Lưu Lị Lị bên người đầy. Hắn một chút không phòng bị chàng đi lại, thuần thục ôm lấy Lưu Lị Lị bả vai cùng thắt lưng. Thì ngu không có đi quản hai người kia mộng bước, đem Tây Tây nhất lâu, mang theo nàng cường ngạnh đi ra ngoài. Tây Tây, chúng ta đi, hiện tại hòm tới tay, Tây Tây cũng trong tay nàng. Vương Xuyên cùng Lưu Lị Lị an toàn, quyết định bởi cho nữ quỷ, cho nên, hai người này sẽ để lại cho bân tử bọn họ đi. Nàng chỉ cần thu phục nữ quỷ là tốt rồi, về phần giết người hung thủ, nàng chỉ có thể trước giải quyết khó giải quyết nữ quỷ lại nói. Không thể đi, đem hòm trả lại cho ta. Lưu Lị Lị nóng này, tránh ra Vương Xuyên sẽ đuổi theo ra đến. Vương Xuyên sợ nàng chuyện xấu nói không nên nói, vội vàng một phen giữ chặt nàng. Đủ, Ly Ly, ta sẽ giúp ngươi muốn trở về, nhưng ngươi cũng nên minh bạch, cái gì mới là quan trọng nhất. Phách, vang dội một bạt tai, Lưu Lị Lị cả người dẫn theo một chút điên cuồng. Ngươi cái kẻ bất lực, ta thật sự là mắt bị mù. Nàng hung hăng mà dẫn dắt hận ý, không có hòm, ta sẽ tử, ta sẽ không sống. Thấy nàng thần trí tựa hồ đều không bình thường, lanh canh cấp bước lên phía trước đỡ lấy nàng. Tốt lắm Ly Ly, ngươi đừng vội, chúng ta sẽ cho ngươi cầm lại đến. Chuyện này chỉ định là hiểu lầm mà đi, nói xong cấp Vương Xuyên nháy mắt. Bân tử hai người cấp bước lên phía trước. Xuyên tử, đi, ta đi tìm Tây Tây hảo hảo nói, con giấu một bên cười làm lành đi qua một bên kết hết nợ. Đoàn người có thế này lại phong phong hỏa hỏa đi rồi. Lân bàn nữ nhân quay đầu lại, đối diện nam nhân đem bánh ngọt giao cho nàng, không phải là về điểm này cả trai lẫn gái chuyện thôi. Hiện tại người trẻ tuổi, ăn no không có việc gì chống đỡ, ở công cộng trường hợp còn như vậy không tố chất, ngươi nha, liền yêu vô giúp vui, nữ nhân thần sắc nghi hoặc lắc đầu. Đổ cũng không phải này. Vừa mới cái kia đánh người cô nương có chút kỳ quái. Ngươi không phát hiện nàng đi là điểm chân sao? Nam nhân bật cười, các ngươi người nào xuất môn không đi cả nhắc, mặc vào hận thiên cao. Đại gia không đều giống nhau, nữ nhân liếc trắng mắt. Đi, nói bậy bạ gì đó ngươi. Muốn là như thế này ta về phần sao? Kia cô nương mặc một đôi bình để đan hài. Kết quả đi thời điểm nhưng là điểm chân. Thế nhưng luôn luôn kiên trì lâu như vậy. Cũng không biết là khó chịu, nam nhân ra vẻ nghiêm túc. Xong rồi lão bà, nữ nhân khẩn trương xem hắn. Cái gì, ta nghe nói a? Nam nhân đè thấp cổ họng, thần thần bí bí nói. Chỉ có người chết đi tài đi cả nhắc đâu. T, nữ nhân ôm ngực đổ trừ một ngụm khí lạnh. Ha ha ha ha, nam nhân cất tiếng cười to. Chỉ vào nữ nhân trêu tức, nhìn ngươi như vậy, loại này nói cũng tín. Ngu ngốc nữ nhân nhất não, thân thủ ninh một chút mờ u bàn tay hắn. Có thể hay không không cần lão là làm ta sợ, ngươi thế nào như vậy phá hư. Tiểu ngư, chúng ta làm sao bây giờ? Tây tây khóc nức nở, thì ngu ngăn cản tay lái nàng nhét vào đi. Đi theo vào, sư phụ, ngươi. Người dẫn chúng ta đi Hưng Thịnh phố đi, xe khởi động. Nàng nhìn về phía mặt sau, Vương Xuyên mấy người đi theo liền xuất ra. Sư phụ, phiền toái ngài nhanh chút được không? Bân Tử cùng Dương An liếc nhau, bọn họ đương nhiên không nghĩ giờ phút này đuổi theo. Vương Xuyên cùng Lưu Lị Lị đều ở trong tay, bọn họ lại sớm đã thông qua tư liệu đẩy rời đi hung thủ là ai. Đến bây giờ, chỉ cần bảo trì đi xuống là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Về phần chế phục ác linh, có hai nhiệm vụ mục tiêu ở, còn sầu ác linh không đến sao? Các ngươi còn thất thần làm chi? Truy a, Lưu Lị Lị cấp dậm chân, Lily, ngươi bình tĩnh một điểm a. Tây Tây bọn họ hẳn là chính là trước về nhà, ngươi xem nàng vừa mới cái kia trạng thái, tiểu ngư hẳn là chính là tưởng đưa nàng trở về. Chúng ta trước cùng Vương Xuyên trở về chờ đi, Lanh Canh vội vàng khuyên. Mắt thấy mặt sau mấy người thân ảnh tiêu thất, thì ngu nhẹ nhàng thở ra. Nàng nắm chặt tay Tây thủ. Ngươi đừng sợ, Tây Tây, ngươi yên tâm đi, ngươi là an toàn nhất nhân, thừa dịp Tây Tây còn hồ đồ. Đem nàng kịp thời mang đi, đã hiểu nàng đến lúc đó phản ứng đi lại, không nên cùng Vương Xuyên hỗn ở cùng nhau. Hưng Thịnh phố rất gần. Thi Ngu chỉ huy sư phụ dừng lại, nàng xuống xe hướng về phía mặt quán bên trong hô nhất cổ họng. Thiết đồng mộc, chính cấp khách nhân thượng hoàn mì sợi thiết đồng mộc ra bên ngoài nhìn lên. Vội vàng xuất ra, ngươi thế nào lại trả tiền, Thi Ngu nói xong đỡ Tây Tây vào mặt quán. Ôi, thiết đồng mộc nhìn thoáng qua lái xe, ở trong túi quần đào đào, rút ra 50 đưa qua đi, sư phụ. Cấp mặt quán lão bản rõ ràng nhận ra nàng, hướng về phía nàng hiền lành cười sẽ không quản, thì ngu thản nhiên hào phóng mang theo Tây Tây vào phòng nhỏ. Tiểu ngư, chúng ta tìm đến mộc đầu làm chi? Việc này sẽ không cần liên lụy hắn thôi, Tây Tây nhạ nhạ nói. Ta vừa mới chính là không thể tưởng được có thể đi thế nào. Hai ta trụ địa phương bọn họ cũng đều biết, hiện tại chỉ có chúng ta biết Lily có vấn đề. Bọn họ vừa mới rõ ràng hiểu lầm ngươi. Ngươi nói, Lily nếu loạn nói gì đó. Chúng ta hai cái thế nào là bọn hắn đối thủ, Thi Ngu cố ý nói. Đúng vậy, nhưng là Lily nàng hiện tại đã không phải nàng. Nếu nàng đối Vương Xuyên bọn họ làm cái gì làm sao bây giờ? Vương Xuyên, nàng khẳng định sẽ giết hắn, Tây Tây nghĩ liền ngồi không yên. Tây Tây, ngươi vừa mới không nhìn ra sao? Lily cùng Vương Xuyên trong lúc đó có vấn đề, thì ngu đè lại nàng bờ vai, Tây Tây hốt hoảng cúi đầu, bỏ qua một bên tay nàng, ngươi nói bậy bạ gì đó đâu, hắn đối ta tốt lắm, chính là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi, loại sự tình này. Kỳ thật ngươi không có khả năng không có cảm giác, chính là ngươi không tin mà thôi, thì ngu đem trong lòng nàng gói to phóng tới trên bàn. Lấy ra Harmony, ngươi yên tâm đi, ngươi không nói, nàng mục tiêu là ngươi, hiện tại nàng bản thể tại đây, ngươi cũng ở chỗ này, chúng ta phá đi nàng bản thể, nói không chừng nên cái gì đều giải quyết, thì ngu đầu ngón tay vi cuộn tròn. Rất lạnh, thật vậy chăng, Tây Tây phấn chấn đứng lên, lau đem nước mắt, đi theo thấu đi lại, hiện tại nàng có phải hay không còn tại Lily trên người? Không sẽ đột nhiên xuất hiện đi. Nàng lo lắng hỏi, thì ngu chịu đựng lạnh lẽo mở ra hòm. Một trận hàn khí bốc lên, trong hòm đoan đoan chính chính bày biện một chương xinh đẹp tinh xảo mặt. Tây Tây đánh cái rung mình, hướng Thi Ngu bên người nhích lại gần, mặt phiết đến một bên không dám nhìn. Này khuôn mặt Thi Ngu rất quen thuộc, chính là nàng lúc trước thấy Lưu Lị Lị trên mặt kia trương. Hiện tại lại nhìn, nàng hoảng hốt cảm thấy, Lưu Lị Lị cùng này khuôn mặt càng ngày càng giống. Lột da da mặt nhân thủ pháp bất phàm, chỉnh khuôn mặt hoàn mỹ không sứt mẻ, liên lông mi đều căn căn rõ ràng. Thi Ngu nhéo phù chú, chậm rãi thân hướng trong hòm ni, loát ra mặt mở ra mắt. Thi Ngu thần sắc hiểu rõ, thu hồi phù chú, da mặt chậm rãi đứng thẳng ở trong hòm, môi đỏ mọng khép mở. Ngươi muốn làm gì? A, Thi Ngu một phen đè lại Tây Tây đầu. Đem nàng thét chói tai đổ trở về. Ta đã sớm nói qua, người này đó phù chú đối ta vô dụng. Nàng thần sắc khinh miệt, ta chính là muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Thi Ngu thản nhiên nói, hoàn hảo thủ nâng lên hạ xuống, Tây Tây đầu dương lên, liền nhuyễn nhuyễn ngã xuống. Ác linh trống rỗng hốc mắt dẫn theo hắc khí, ngươi tốt nhất biết chính mình đang làm cái gì. Ta chính là cho ngươi càng tự tại mà thôi. Nàng ngất đi thôi, không có việc gì. Thi Ngu đem Tây Tây đặt ở trên giường. Nàng trầm mặc, ta ngay từ đầu cùng mọi người giống nhau, đều nghĩ đến ngươi muốn tìm Tây Tây báo thù, ngươi tưởng trả thù nàng. Thi Ngu nói xong cười, nhưng là sau này ta nhớ tới ta đệ đệ, ta tài bừng tỉnh đại ngộ, cũng có lẽ, chuyện này không nhất định chính là thù hận. Ta không biết ngươi là thế nào phát hiện Lưu Lị Lị cùng Vương Xuyên trong lúc đó vấn đề, nhưng là thực rõ ràng, ngươi càng nhiều, là muốn bảo hộ Tây Tây, ngươi muốn nói ta đối nàng còn có cảm tình. Ngươi đang nói giỡn sao? Nàng lãnh suy, ngươi hận nàng là không thể nghi ngờ, nhưng ngươi càng yêu nàng. Tây Tây nói nàng không có một người thân, nhưng là, ngươi làm sao không phải giống nhau? Nàng sợ ngươi, ngươi hận nàng cũng yêu nàng, nàng đối với ngươi mà nói là còn sót lại thân nhân, là bảo hộ rất nhiều năm muội muội, ngươi đối nàng căn bản không hạ thủ được. Thi Ngu nâng tay ngăn trở nhất kích, trong tay phù chú hơi hơi khô vàng. Nàng nhíu mi, ngươi hiện tại làm gì thẹn quá thành giận, như vậy đi xuống Tây Tây sớm hay muộn sẽ bị ngươi bức điên. Này không phải ngươi muốn gặp đến đúng không? Công kích dừng lại, nàng trầm mặc thật lâu. Cho dù ngươi nói đúng, kia thì thế nào, ngươi cho là ta thực ngu xuẩn, nhìn không ra đến các ngươi tất cả mọi người tưởng bảo hộ kia hai cái tiện nhân. Nhưng là ta mang theo Tây Tây ly khai, ta cũng tưởng bảo hộ nàng, ngươi có biết, ta giống như Lily là nàng hảo hữu, nhưng ta không có phản bội Tây Tây. Thi Ngu chậm rãi trấn an nói. Hiện tại, chúng ta có thể tâm bình khí hòa vì Tây Tây hạnh phúc nói chuyện chút sao? Ngươi nói ngươi luôn luôn tại chịu khổ, ta cũng có thể giúp ngươi hảo hảo an táng, giúp ngươi giải thoát a. Như vậy đầu tiên, có thể nói với ta tên của ngươi sao? Thi Ngu đem phù chú ném xuống, ngồi xuống rời xa Tây Tây địa phương lấy chỉ ra thành ý. Ngoặc kép chấm chấm, ta gọi Chu Nhu, nàng rốt cục lơi lỏng tâm phòng. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.